Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 9, X vĩnh viễn không lãng quên vạn năm. 13.600, cầu cái nguyệt phiếu, đối với những cái kia tốt quên nhu nhược người tới nói. Hết thảy anh hùng cố sự cùng truyền thuyết đều chẳng qua là hoang ngôn. Bọn hắn sẽ đem rất nhiều trước kia hy sinh xưng là ngu xuẩn, hoặc là điên cuồng. Tịnh cười nhạo này phía sau chất chứa to lớn đại dũng khí. Ta hiểu, sinh ra ở ánh sáng, sinh hoạt quá hậu đãi bọn nhỏ không thể nào hiểu được kia sắp hàng lâm tàn khốc hắc ám. Sẽ chỉ đưa chúng nó xem như một cái tàn nhẫn trò đùa bọn hắn sẽ đem dính đầy liệt sĩ máu tươi cảnh. Cáo quên sạch sành xanh. Chuyên chú hưởng thụ trước mắt hoa cùng vui thích, đến mức vô pháp trông thấy trước mắt đã đến mê vụ. Nhưng là chân lý vĩnh viễn là chân lý, lịch sử không phải bị rơi mất, hy sinh không phải bị quên mất, ta tin tưởng vững chắc, phần này ghi chép sẽ lưu giữ lại. Làm một chuyển hướng, chúng ta đem một lần nữa nhớ lại kia trong bóng đêm trầm luân khó khăn. Trải qua gian khổ, dục hỏa trọng sinh. Chúng ta đem lại nhặt vinh diệu cùng huy hoàng, lại một lần nữa theo không có gì cả bên trong quật khởi. Ta tin tưởng vững chắc, vận mệnh nhất định từ chúng ta quyết định, tương lai cuối cùng rồi sẽ bị chúng ta nắm giữ. Chỉ cần nhẫn nại quá này dài dằng dặc, nghi ngờ trải rộng quên mất cùng mất tích, chúng ta tất nhiên có thể một lần nữa tìm về hy vọng cùng chân lý đạo tiêu. Vô danh ghi chép người. Tại đại phân liệt thời đại sơ kỳ, ghi chép ở Hy vọng chi thư chương 1, bài tựa Cô độc viễn chinh, về sau, thứ 150 năm, tại bởi vì thế giới tinh hà ảm đạm mà tạo thành dài rằng giặc yên lặng. Kỳ sau đó, rất nhiều chủng tộc cuối cùng tại chậm rãi theo quá to lớn thương tích bên trong khôi phục. Thời trước, đến hàng mấy chục ngàn truyền kỳ cường giả vì kia một hồi cô độc viễn chinh, oanh liệt hy sinh. Thậm chí liền ngay cả hài cốt cũng không còn tồn tại. Mà lưu lại đến, cũng lại không tinh lực khai thác, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy lung lay sắp đổ văn minh. Không lui về ngu muội thâm uyên, nhưng bây giờ, hết thảy đều tại chuyển biến tốt đẹp. Thánh quang cùng âm ảnh mang đến cải biến, cuối cùng tại thể hiện ra hắn chính diện một phía. Tất cả thế giới quang huy, tất cả thế giới hỏa diễm, đều tự nhiên mà vậy nắm giữ thánh quang tính chất, vô số tĩnh mịch hoặc là bị hỗn độn ô nhiễm thế giới. Tại tịnh hóa cùng phục nguyên thánh quang bên trong chậm rãi khôi phục, đền bù lấy bản nguyên bên trong vết thương thật lớn, mà âm ảnh quán thông đa nguyên vũ trụ vạn giới. Cũng mang đến từ cái khác đa nguyên tinh hà ma quỷ triều cùng siêu phàm yếu tố. Bọn chúng tựa như là tụ hợp vào chỗ chũng nước sạch vậy. Khôi phục cái này đa nguyên tinh hà nguyên khí, mà tải rất nhiều theo thương tích bên trong chậm rãi khôi phục hư không văn minh bên trong. Tên là Microp sao băng liên hợp, văn minh riêng một ngọn cờ. Đây là một cái thế lực phạm vi vượt ngang đa nguyên tinh hà to lớn đại quốc độ. Trung tâm của nó ở vào xa xôi không gì sánh được. Cũng là tại thời trước kia một trận chiến bên trong bị thương nặng nhất thất lạc tinh hà nhưng nó vẫn đang cái thứ nhất quật khởi. Tựa như là một cái ngoan cường lò xo. Áp càng sâu, bắn lên liền càng cao. Tại cái khác rất nhiều văn minh còn tại một lần nữa tìm về chính mình trước kia quốc cảnh sợi. Kích hoạt mất tích đã lâu điều tra tín tiêu cùng trinh sát chạm gác lúc. Sao băng liên hợp đã tổ chức lên một chi to lớn hạm đội. Bắt đầu theo thứ tự bái phỏng cách bọn họ gần nhất văn minh. Microp thế giới, sao băng liên hợp hạch tâm, vạn giới tế tự tràng vị trí. Cổ lão quang diệu văn minh khởi nguyên, một vị hiền giả cùng cận thánh giả cố hương, nó mấy lần gần như hủy diệt, nhưng luôn luôn có thể lần nữa lại khởi. Có lẽ nhờ vào này kinh nghiệm, Microp người luôn luôn bất khuất, có thể so sánh chủng tộc khác càng nhanh đứng lên. Cho dù là 150 năm trước, bởi vì kia một hồi bị đặt tên cô độc viễn chinh to lớn chiến dịch mà nguyên khí đại thương, có thể vẫn đang không tổn hại bọn hắn cường thế địa vị. Tại vượt qua 17 vị mới cũ truyền kỳ, 9 vị thần cùng 22 duy trì có, không biết sợ cấp chiến hạm, hư không hạm đội chỉ huy. Dưới, bọn hắn lần nữa đến tới đa nguyên tinh hà đại võ đài. Tịnh nếm thử tổ kiến một cái cự đại không gì sánh được trật tự liên bang. Có vui vẻ gia nhập người, cũng có kiên định người cự tuyệt, cũng có người nghi vấn sao băng liên hợp lực lượng, ý đồ khiêu chiến bọn hắn kẻ chủ đạo địa vị, cũng có người hoài nghi. Tại mất đi vị kia cận thánh giả về sau, sao băng liên hợp phải chăng còn có chủ trì đa nguyên tinh hà trật tự năng lực? Đã như vậy, các ngươi muốn chiến đấu, vậy liền chiến đấu đi. Thời trước thất thần chi nhất, cường quyền cùng chính nghĩa chi thần tác vì sao băng liên hợp đại biểu. Lạnh lùng phát xuất chiến tranh tuyên ngôn, chúng ta đem phá hủy các ngươi hết thảy may mắn nghi vấn. Để các người chứng kiến chân chính, trật tự, cùng, chính xác, lực lượng. Chiến tranh luôn luôn không thể tránh né. Những cái kia bị trước kia đau xót đánh bại, cũng không dám lại ngẩng đầu nhìn ra xa hư không. Thậm chí cũng không dám lại nhìn thẳng hắc ám văn minh không đáng để lo. Nhưng này chút ít muốn khiêu chiến văn minh nhưng đều là đại phiền toái khiêu chiến liền mang ý. Nghĩa đối kháng liền mang ý nghĩa thắng bại, mà không có tuyệt đối lực lượng bồi dưỡng thắng bại, cuối cùng sẽ tạo nên ra không cam tâm, cùng, cừu hận. Tại hai loại tâm tình ấp ủ dưới, nguyên bản phân tranh liền sẽ hóa tác chiến tranh, thật nhanh tại này hỗn độn còn chưa rời đi bao lâu thời đại. Trật tự ở giữa chiến tranh lại một lần nữa bạo phát. Máu tươi cùng hỏa diễm trong hư không bạo phát, cương thiết toái phiến cùng thế giới hài cốt tại thời không loạn lưu trung bình đáng. Kia là nghĩ lại mà kinh ký ức, tràn ngập tất cả huyết tinh, tàn nhẫn cùng coi thường thế kỷ. Trong đó, không chỉ có triển vọng thống hợp trật tự mà phát khởi chiến tranh, còn có rất nhiều văn minh, rất nhiều chủng tộc ở giữa bị thời trước vị kia chiến sĩ đè xuống mâu thuẫn, bọn chúng bị hỗn độn cùng tai nạn áp chế rất lâu, cho đến hôm nay mới trọn vẹn nơi bạo phát. Nhưng là, cho dù là cừu hận liệt hỏa, cũng có đốt hết một khắc này. Tại dài rằng giặc hỗn loạn thời đại qua đi, theo sao băng liên hợp lấy thực lực mang tính áp đảo chinh phục hơn phân nửa cái đa nguyên tinh Hà Văn Minh, một cái cự đại không gì sánh được trật tự liên hợp thể cuối cùng tại chân chính thành hình. Không thể không nói, từ rất nhiều cường giả cùng chủng tộc huyết đổ vào mà ra trật tự liền như là sắt thông thường vững chắc, mà cho tới giờ khắc này, tất cả đa nguyên tinh hà vô số văn minh, vô số chủng tộc mới lấy chân chính khôi phục nguyên khí, mà tại đứng vững nền móng thống hợp tất cả đa nguyên tinh hà thế lực về sau. Sao băng liên hợp cao tầng cũng không có dừng bước. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn ra xa xa xôi sâu trong hư không. Ở nơi đó, có vô số âm ảnh mạng đạo. Bọn chúng đã từng khiến vô cùng hắc ám tụ quần vượt qua vô tận khoảng cách đến tới này phương tinh Hà, nhưng tương tự, bọn chúng cũng có thể kéo lấy trật tự người đưa tin tiến về viễn phương. Thế là, lại một lần, tại vô số tử vong cùng hy sinh sau đó, tại rất nhiều xác chết cùng phế tích phía trên, hoàn toàn mới, oanh liệt, thuộc về tất cả văn minh cùng sinh mệnh mở rộng mở đất thời đại. Bắt đầu, đa nguyên khai thác thời đại, cô độc viễn chinh, về sau, thứ 500 năm, cái kia vốn nên là một cái thường thường không có gì lạ sáng sớm. Đa nguyên tinh hà ranh giới chỗ đếm mãi không hết thăm dò căn cứ bên trong, có mấy lấy ức vạn tính chức nghiệp nhà thám hiểm cũng sẽ ở dạng này một cái tràn đầy hy vọng sáng sớm dương buồm. Bọn hắn sẽ mang lấy liên hợp chính phủ trợ cấp tư nguyên, nửa mới không cũ đặc chất hư không thăm dò hàm, cùng với người chuyên nghiệp công việc trí tuệ nhân tạo phụ trợ tiến về sâu trong hư không âm ảnh á. Không gian, bày ra một lần chỉ có thể nói là tìm vận may dài dằng dặc đi xa. Tuyệt phần lớn người đều chỉ có thể tìm tới rất nhiều tinh hà yên diệt sau phế tích cho tàn. Chỉ có thể hậm hực trở về địa điểm xuất phát, nhưng cũng không thiếu có thể theo âm ảnh không gian lang thang. Tìm được mấy cái cô treo ở yên tĩnh hư không bên trong thế giới tinh đoàn may mắn. Những này thành công nhà thám hiểm một đêm chợt giàu, trở thành liên hợp chính phủ tuyên truyền bên trong anh hùng. Mà bọn hắn phát hiện cô treo thế giới tinh đoàn sẽ bị liên hợp chính phủ chuyên nghiệp thăm dò hạm đội tiến hành cải tạo, trở thành từng cái một yên tĩnh hư không bên trong thăm dò ván cầu. Vì rất nhiều muốn thăm dò chỗ càng sâu nhà thám hiểm bổ sung tư nguyên, xem như căn cứ, tại này tràn đầy mộng tưởng, hy vọng cùng hào hùng trong mấy trăm năm. Vô số trời sinh không yên ổn phần tử trở thành thăm dò cấp tiên phong, hoặc là trở thành trong hư không phiêu đãng hư không hải tặc. Trong bọn họ cường đại nhất cũng là cực kỳ may mắn một bộ phận. Tại không gì sánh được bát ngát yên tĩnh hư không bên trong tìm được mấy cái cực kỳ ẩn nấp thế giới. Mà cái này trở thành bọn hắn đại bản doanh, phức tạp âm ảnh á không gian vì bọn họ cung cấp che chở. Mà đi qua đặc chất cải tiến hải tặc chiến hạm hành tung càng là lơ lửng không cố định, khiến tiến đến tiêu diệt liên hợp hạm đội cảm thấy đau đầu. Bất quá, cùng hắn nói đám người này là cướp bóc nhà thám hiểm giặc cướp, chẳng bằng không nói, bọn hắn là muốn thoát khỏi hết thảy trói buộc chủ nghĩa vô chính phủ người tập hợp. Là thời trước đa nguyên tinh hà trật tự liên hợp chính phủ thành lập lúc nhận quá trọng thương văn minh hoặc là chủng tộc hậu duệ. Vì duy trì này một phần độc lập, tự do, hải tặc nhóm lại không hề cố kỵ cướp bóc bọn hắn có thể nhìn thấy bất luận cái gì hạm thuyền. Nhưng rất ít giết chết nhà thám hiểm, thậm chí có một ít nhà thám hiểm bí mật cùng hải tặc nhóm đạt thành khế ước. Vì bọn gia hỏa này tìm kiếm mới cô treo thế giới. Đối với cái này, hải tặc nhóm cũng không keo kiệt tại cho ra phong phú nhất hồi báo. Thậm chí có truyền ngôn, một vị nhà thám hiểm bởi vì hải tặc nhóm tìm được một cái cỡ nhỏ cô treo thế giới tinh đoàn, cứ như vậy trở thành một vị chân chính trên ý nghĩa thế giới lãnh chúa. Đây chính là vì liên bang công việc không có khả năng đạt được hồi báo. Vì ứng đối thế lực càng thêm lớn mạnh tự do hải tặc tập đoàn, liên hợp chính phủ thiết hạ rất nhiều cao lệnh treo giải thưởng, mà có thể để hải tặc thủ lĩnh bắt sống hoặc là săn giết người. Ngoại trừ có thể đạt được một cái thế giới tự trị quyền ở ngoài, còn có thể thu được đại thống hùn vốn tin tức kho tối cao cấp thông tin xem lướt qua quyền hạn. Trong đó, thậm chí có vị kia cận thánh giả lưu lại, có thể thành tựu trí cao, kinh nghiệm cùng con đường. Thế là, trong vòng một đêm, liền có mấy lấy ngàn vạn mà tính thợ săn tiền thưởng chủ bị. Suốt đội tấn công đám thợ săn cùng hải tặc nhóm tranh đấu, kéo dài mấy trăm năm lâu dài, mà các nhà thám hiểm ngay tại này tráng lệ đại bối cảnh dưới, hướng lấy cực kỳ xa xôi hư không đầu bên kia xuất phát. Nhưng là, ngay tại một cái thường thường không có gì lạ sáng sớm, một cái cùng dĩ vãng đơn giản giống nhau như đúc, không có bất luận chỗ thần kỳ nào sáng sớm, một cái trước nay chưa từng có đại tin tức, cứ như vậy truyền khắp tất cả đa nguyên tinh hà. Truyền kỳ nhà thám hiểm, không thánh thuẫn, gần thánh người thừa kế, Briggs O'Mini, chỉ huy, đi xa người thăm dò hạm đội, kỳ hạm, thuyền cứu nạn cự hạm, hỏa chủng số. Theo xa xôi một cái khác đa nguyên tinh hà đầu bên kia trở về, trở đầy đến từ cái khác đa nguyên tinh hà đặc biệt tư nguyên còn có thông tin. Những này thời trước lúc đầu các nhà thám hiểm hậu duệ đạt được đa nguyên tinh hà trật tự liên hợp chính phủ cực kỳ vinh diệu tiếp đãi, mà tất cả mọi người cũng bởi vậy mà biết được. một cái phát sinh ở một cái khác đa nguyên tính tinh hà truyền kỳ. Tại cô độc viễn chinh còn chưa lúc bắt đầu, cũng đã xuất phát đi xa người thăm dò hạm đội, tiến vào tiên đoán chỗ bày ra á không gian thông đạo. Biến hóa thất thường âm ảnh không gian, căn bản cũng không phải là khi đó văn minh có thể dự đoán. Cho dù bằng vào cận thánh giả lực lượng đi quan trắc tiên đoán, cũng không thể cam đoan 100% chuẩn xác, mà đi xa ngài hạm đội xác thực trải qua khó khăn. Bọn hắn mấy lần mất tích vào hư không, kém chút đụng vào hủy diệt thế giới hài cốt, tập thể hủy diệt tại cái nào đó thất lạc văn minh phế tích còn sót lại trong cạm bẫy. Nhưng là cuối cùng, bọn hắn vẫn đang đến một cái khác đa nguyên tinh hà biên giới. Đồng thời tại một cái ranh giới trong tinh hà cắm rễ phát triển. Giờ đây, tại mấy vị truyền kỳ cường giả chỉ huy dưới, đi xa người hạm đội tại một cái khác đa nguyên tinh hà đã thành lập nên một cái bản thổ thế lực. Hắn danh hào cũng bắt đầu truyền vào nơi đó rất nhiều cường đại hư không văn minh tai bên trong vì tự vệ, cũng cảm thấy là lúc này rồi, tích xúc tốt lực lượng đi xa người hạm đội lần nữa. Mà lần này, lại không phải là vì thăm dò, mà là vì chỉ dẫn. Thế là, tại thuyền cứu nạn cự hạm hỏa chủng số, chỉ dẫn dưới. Tại tất cả đa nguyên tinh hà trật tự liên hợp chính phủ duy trì dưới. Triệu tịch tỷ, vô số nhà thám hiểm, vô số hạm đội, thậm chí là rất nhiều hải tặc, hội tụ thành một cỗ tên là Tiến Lên Thủy Triều. Làm việc nghĩa không chùn bước xông về một cái khác đa nguyên tinh hà. Mà liền tại này thật lớn Tiến Lên Thủy Triều bên trong, lại có một đội không biết may mắn hay là bất hạnh thăm dò tiểu đội quấn vào âm ảnh không gian dòng xoáy, đi tới không biết đến tột cùng ở vào phương nào lạ lẫm yên tĩnh hư không. Động cơ bị phá hủy, bọn hắn cho là mình liền muốn dạng này trong hư không tuyệt vọng chờ đợi tử vong. Tiến đến lúc, bọn hắn lại nhìn thấy một chi cổ lão, nhưng tạo hình lại dị thường quen thuộc hạm đội, bị một cỗ lực lượng vô danh triệu hoán. Tất cả thăm dò tiểu đội bổ sung bọn hắn hạm thuyền đều trong nháy mắt bị truyền tống cực hạm đội. Này kỳ hạm, một chiếc tên là Ánh Sáng Nhạt Số thuyền cứu nạn cự hạm bên trong. Tại nơi này, bọn hắn đạt được một vị nhìn qua rất trẻ trung cường giả tiếp đãi. Bọn hắn nói đàng hoàng ra lai lịch của mình, còn có khốn cảnh của mình, tịnh hướng vị cường giả này khẩn cầu trợ giúp. Có đúng không? Các ngươi đến từ cố hương a? Nhưng là, vị cường giả này lại cười nói ra làm bọn hắn vì đó giật mình sự thật, vị này tên là Alba Diamond. Truyền kỳ, thế mà cũng là đến từ Microp thế giới cường giả. Hắn từng tại cô độc viễn chinh, phía trước liền thụ mệnh tại tinh diệu liên hợp tiền thân. Mang theo tổng kho dữ liệu bản sao tiến về yên tĩnh hư không cực kỳ xa xôi chỗ sâu. Mà giờ đây, chiến đấu đã kết thúc. Hắc ám đã lùi bước, cảm khái tại Alba hy sinh cùng phụng hiến, cũng là vì chính mình vinh diệu. Đội thăm dò trung niên nhân hy vọng Alba cùng hạm đội của hắn quay lại. Trở lại đa nguyên trong tinh hà, thu hoạch vốn là thuộc về hắn ca ngợi cùng vinh hạnh đặc biệt. Có thể là, vị cường giả này lại yên bình cự tuyệt này mời. Phiêu bạt người lưu lãng hạm đội, không phải quay lại. Không phải dừng bước, ta sẽ cùng hạm đội bên trên tất cả mọi người một mực đi thuyền xuống dưới. Vĩnh viễn đi thuyền xuống dưới. Lão sư vì thủ hộ chúng ta, bỏ ra giá lớn bao nhiêu? Ta bất quá là tiếp nhận ngần ấy không có ý nghĩa cô độc. Liền có thể duy trì văn minh tia lửa. Mời trở về đi, cảm tạ các ngươi nói cho ta cố hương tin tức. Nếu như có thể, xin giúp ta chuyển cáo. Liền nói, Alba còn tại Tiến Lên. Chỉ cần 7 chữ này là được rồi, đã sửa xong động cơ. Các nhà thám hiểm muốn theo lang thang mà đến con đường trở về. Nhưng lại có một bộ phận người không nguyện ý rời khỏi. Bọn hắn tự nguyện gia nhập này một chi cô độc hạm đội. nguyện ý cùng đi bọn hắn tiếp tục trận này vĩnh hằng viễn chinh. Cái này mênh mông thời đại cố sự, như muốn tự thuật, đơn giản vĩnh viễn không có điểm dừng, nhưng chính như cùng một cắt thời đại đều có kết thúc. Hết thảy cố sự đều có đoạn kết dạng kia, mở rộng mở đất thời đại chung kết, bắt nguồn từ một lần chiến tranh cũng không phải là đa nguyên tinh hà trật tự cùng một cái khác. Đa nguyên tinh hà trật tự chiến tranh, mà là rất nhiều trật tự cùng rất nhiều hỗn độn chiến tranh. Ngay tại sao băng liên hợp chính phủ chính thức hạm đội đến cái này hoàn toàn mới đa nguyên tinh hà? Lúc, một cái khác đa nguyên tinh hà người đưa tin, cũng như nhau đi tới cái này đa nguyên tinh hà, mà bọn hắn mang đến, nhưng là một cái cầu viện. Một phong tuyệt trông chờ thư tà thần đại quân xúc tu xâm nhập cố hương của bọn hắn. Phá hủy vô số văn minh cùng thế giới. Bọn hắn ngay tại ra sức kháng chiến, nhưng lại sắp không kiên trì nổi. Mà này hướng xa xôi hư không bên trong khả năng tồn tại bất luận cái gì trật tự tồn tại cầu viện. Người đưa tin, nhưng là cái kia đa nguyên tinh hà chúng sinh cuối cùng dãy rùa. Một cái trật tự chính yêu cầu trợ giúp cho nên khác một cái trật tự liền sẽ chia viện thủ. Khai thác thời đại còn chưa kết thúc, viễn chinh hỏa tinh đã bắt đầu tại màn sân khấu bên trên giấy lên. Tại cái này còn chưa quên mất hỗn độn mang đến khó khăn ngàn năm. Hơn hai nguyên trong tinh hà tất cả người dũng cảm đều tại tập kết. Thật nhanh một chi anh dũng không gì sánh được nguyện vọng quân viễn chinh đã tổ kiến hoàn thành. Bọn hắn trở đầy lửa giận cùng phóng khoáng, trật tự cùng hy vọng, lái về phía xa xôi sao trời vị trí. Viễn chinh thời đại, trọng sinh năm đầu, về sau, thứ 1.500 năm, đối với trường sinh người siêu phàm nhóm tới nói, 1.000 năm trước trận kia trật tự viễn chinh tựa hồ còn phát sinh ở hôm qua. Vô luận là hy sinh cùng phấn chiến, hay là cuối cùng khải hoàn đều một mực khắc họa tại bọn hắn trong trí nhớ. Thật lâu không thể quên có thai, nhưng là đối với người bình thường mà nói, 1.000 năm chính là mấy chục đời người. Người bình thường thậm chí liền ngay cả chính mình tằng gia danh tự đều không nhớ được. Làm sao có thể còn có thể ghi khắc xa xưa như vậy lịch sử? Huống chi những cái kia khó khăn gian tân lịch sử vốn là không có gì dễ nhớ. Bọn hắn lúc sinh ra đời, phần lớn nguyên tinh hà trật tự liên hợp liền đã phát triển cực cường thịnh. Cái này liên hợp vượt qua 8 cái đa nguyên tinh hà tất cả trật tự văn minh tạo thành siêu cự hình. Trật tự liên hợp, giờ đây chính như ngày trung thiên, ngoại trừ liên hợp ranh giới chỗ còn có hạm đội ngay tại càn quét hư không. Rào sát hỗn độn ở ngoài, liên hợp tim gan chỗ rất nhiều văn minh đã sớm quên đi cái gì là chiến tranh, cái gì là hỗn độn, lại càng không cần phải nói tà thần đáng sợ. Bọn hắn đản sinh tại phồn hoa ở giữa, đắm chìm sáng chói dương quang, phảng phất vĩnh hằng quang minh chiếu sáng bọn hắn, làm bọn hắn hạnh phúc, khoái hoạt, không có sầu lo trưởng thành. Đó cũng không phải chuyện gì xấu, chẳng bằng nói, này chính là tất cả vì đó hy sinh, vì thế phấn đấu rất nhiều chiến sĩ cùng các cường giả hy vọng nhìn thấy. Ở thời đại này, văn minh ở giữa văn hóa chân chính phát triển tới cường thịnh. Đa nguyên trong tinh hà, rất nhiều văn minh, chủng tộc cùng quốc gia ở giữa giới hạn cũng bắt đầu tiêu trừ. Theo Liên Hợp cân đối chính phủ cố gắng bình định hết thảy bài xích, quán thâu, vạn vật chúng sinh, tất cả trật tự, vốn là làm một thể, khái niệm. Cuối cùng tại, này rất nhiều văn minh cùng quốc độ, Liên Hợp. Cuối cùng tại trở thành một cái chân chính, liên bang. Mà đời thứ nhất liên bang chủ tịch, chính là xuất thân từ, sao băng Liên Hợp đa nguyên tinh hà. Microp thế giới. Cường giả, Thánh Lorenda, vị này Thánh Quang chi đạo thực tiễn người cũng không phải là tất cả, phần lớn nguyên liên bang. Bên trong cường đại nhất, nhưng là cực kỳ công chính, cực kỳ đến dân tâm, cũng là có thể nhất bị thế lực khắp nơi tiếp nhận. một vị công bằng, tuyệt đối công chính Thánh Quang Chủ tịch. Đích thật là cái này tân sinh liên bang cần nhất người lãnh đạo. Thật nhanh theo, phần lớn nguyên liên bang, sáng tạo. Mới luật pháp, mới lịch pháp cũng bắt đầu thống nhất. Tại rất nhiều cường giả cùng văn minh ý chí dưới. Bọn hắn muốn đem số nhiều đa nguyên tinh hà vạn vật chúng sinh chế tạo vì một khối thiết bản. Một cái chân chính có thể nắm chặt, nắm đấm. Đủ để phá hủy hết thảy, hỗn độn, thiết quyền. Nhưng kỳ quái là, liên bang tân lịch pháp cũng không có dùng liên bang đản sinh thời gian xem như năm đầu. Bắt nguồn từ sao băng đa nguyên tinh hà. Giới thứ nhất liên bang lãnh đạo các cao tầng trang nghiêm tuyên cáo. Đây là bọn hắn, cùng với tất cả đa nguyên vũ trụ chúng sinh nên ghi khắc, thứ 1500 năm, mà cái khác đa. Nguyên tinh hà người luôn luôn rất khó lý giải điểm này. Lúc này, đến từ sao băng đa nguyên tinh hà người, luôn luôn rất tình nguyện vì bọn họ giảng giải nguyên do trong đó. Bọn hắn luôn luôn nguyện ý mở miệng. Giảng thuật một cái hy sinh, cứu vãn, thủ hộ cùng chiến đấu truyền thuyết, một người nam nhân, một vị thần, một cái chân chính chiến sĩ cố sự, mà này một năm, đúng lúc là do Joshua Van Radcliffe phong ấn vô tận tà thần tụ quần sau. Thứ 1500 năm, liên bang lịch pháp, 3000 năm, cuối cùng tại, chúng ta tiếp cận. Xa xôi yên tĩnh hư không chỗ sâu nhất, một chi tiểu đội chính lái tinh nhuệ nhất thăm dò hạm. Trong bóng đêm cấp tốc đi thuyền, cái này vốn là cũng không phải là gì đó cảnh tượng kỳ quái. Cho dù là phần lớn nguyên liên bang chính như ngày trung thiên, phồn hoa như gấm, nhưng hướng lấy yên tĩnh hư không phái sai rất nhiều nhà thám hiểm nhưng lại chưa bao giờ thiếu quá. Vô luận là giới thứ nhất, hay là giới thứ hai, thậm chí cả giờ đây thứ 15 giới liên bang chính phủ. Toàn bộ đều lấy liên hợp càng nhiều đa nguyên tinh hà văn minh làm nhiệm vụ của mình. Tại bất luận cái gì có thể đến hư không bên trong, cũng có thể nhìn thấy liên bang thăm dò hạm đội. Nhưng là, nếu như có người có thể tỉ mỉ quan sát này một chi tiểu đội thành viên chân chính thân phận, liền sẽ chấn kinh tới đem đầu lưỡi của mình hoặc là giác hút đều cắn xuống đến tại kia nho nhỏ thăm. Dò hạm bên trong, lại có 7 vị truyền kỳ, 3 vị thần, hết thảy 10 vị trí cao giai cấp tồn tại. Mà lúc này giờ phút này, cái này đội hình trước nay chưa từng có hào hoa đội thăm dò. Cứ như vậy đường đột dừng bước mà xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Lại là một mảnh đen nhánh. Yên tĩnh, vô pháp xuyên thấu cũng vô pháp vượt qua, vô cùng mà lại còn tại khuếch trương hắc ám, vô cùng tận đen nhánh, liền như là lấp kín vượt ngang hư không tường. Nó trên dưới không nhìn thấy cao thấp, khoảng chừng nhìn ra xa không tới cuối cùng, nó tựa như là lấp kín kiên cố tới ngăn cách đa nguyên vũ trụ bình chướng. Im lặng sừng sững nơi đây, đồng thời chậm chạp. Nhưng tuyệt không dừng lại, khuếch trương. Nơi này, chính là thời gian cạm bẫy, vị trí. Hao tốn 3000 năm, chúng ta cuối cùng tại đuổi kịp hắn thời trước tốc độ. Đi tới hắn rời đi địa phương, cầm đầu phát biểu, là một vị ánh mắt tang thương truyền kỳ cường giả. Đã từng giới thứ nhất liên bang chủ tịch, Thánh Lorenda dùng cực kỳ hiếm thấy. Kéo lấy vẻ run rẩy ngữ điệu nói, chỉ cần chúng ta xuyên qua tầng này thành lũy, liền có thể tìm được hắn hài cốt sao? Hay là nói, hắn vẫn đang sống sót, chỉ là ngủ say ở trong đó? Không, ngắn gọn nơi phun ra một chữ, truyền kỳ cực hạn thời không chúa tể giả Nostradamus ngưng thị lấy trước mắt hắc ám bình chướng. Phụ trách kiến tạo liên thông nhiều cái đa nguyên tinh hà thời không mạc đạo hắn trầm mặc rất lâu. Sau đó mới chậm rãi nói, cùng thông thường bởi vì đối lập tốc độ mà sinh ra thời gian cạm bẫy không giống nhau. Nơi này cái gọi là thời gian cạm bẫy, căn bản chính là một cá nhân vì khuếch đại sự kiện tầm nhìn. Đây là một cái hộp, một cái phong ấn, một cái siêu việt 3.000 năm sau chúng ta tưởng tượng phong ấn. Tất cả hỗn độn, tất cả hắc ám, đều bị núp ở trong cái hộp này. Chúng ta vào không được, bọn chúng ra không được. Sự kiện tầm nhìn, nói cách khác, hắn cuối cùng đem thân thể của mình hóa thành cực lớn chất lượng thế giới, sao? Ngôn từ mặc dù là dùng câu nghi vấn cách thức, nhưng ngữ khí lại là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ trình bày. Khí thế sắc bén, so với lúc đầu, càng giống là nữ vương, đã từng thứ bảy giới liên bang chủ tịch, ba số thanh âm có chút không đè nén được kích động. Nói cách khác, sự kiện này tầm nhìn bên trong thời gian, rất có thể quá vô cùng chậm, thậm chí, tại nơi trung tâm nhất, nơi đó rất có thể còn duy trì trận đại chiến kia kết thúc cuối cùng một cái chớp mắt cảnh tượng. Kia không nhất định, bình tĩnh lắc đầu, thân khoác quân phục, giờ đây liên bang chính phủ 104 chỉ trọng trang hạm đội người thống lĩnh. Tây khu đại nguyên soái Lisa Kolonos tỉnh táo nói, lão sư lực lượng, ta rất rõ ràng, chưa nói xong chưa thành tựu cận thánh giả, hắn cho dù còn chưa thành tựu truyền kỳ cực hạn lúc, liền đã có thể trình độ nhất định bên trên điều khiển thời không cho dù là vì tiêu diệt tà thần. Hắn cũng không có khả năng để cho mình sự kiện tầm nhìn phía trong thời gian trôi qua chậm như vậy. Ta thậm chí có lý do hoài nghi, lão sư thậm chí lại gia tốc trong đó thời gian, tận khả năng để cho mình phong ấn rất nhiều tà thần bị phá hủy. Cái này đích xác là rất có thể sự tình. Lisa mang đến một trận trầm mặc, tất cả mọi người, tất cả thần đều đang trầm tư, nhưng bất kể thế nào trầm tư, đối mặt này lấp kín màu đen sự kiện tầm nhìn, lấp kín thời không chi tường, bọn hắn thúc thủ vô sách, cũng vô kế khả thi, tất cả mọi người chỉ có thể suy đoán, sau đó than vãn, cận thánh giả lực lượng, chúng ta đến bây giờ thế mà còn không có sở đến. Cho dù là Amos đại đế, chỉ sợ còn cần mấy ngàn năm thời gian mới có thể nuốt mất huyết chiến tinh hà thâm uyên. Sau đó bằng mượn lực lượng cưỡng ép thành tựu cận thánh giả. Vậy quá lâu dài, con đường này, căn bản cũng không tạm biệt. Thậm chí có thể nói, chỉ có Amos đại đế một nhân tài đi thông. Nói chuyện là sinh mệnh chi thần. Vị này thần đến tới hư không? Nàng ngưng tụ ra một cái thần lực đại thủ, muốn đụng vào màu đen sự kiện tầm nhìn mà liền tại đụng vào trong nháy mắt. Thần biến sắc, phát hiện chính mình thần lực trong nháy mắt liền bị này màu đen thành lũy chỗ thôn phệ. Không còn chính mình trưởng khống, lui về thăm dò hạm, sinh mệnh chi thần lắc đầu, truyền kỳ cực hạn cùng chân thần cảnh giới là một cái ngưỡng cửa. Rất nhiều truyền kỳ cao giai cường giả cho dù là lấy tự diệt làm đại giá, đều rất khó vượt qua đầu này giới hạn, mà đối với truyền kỳ cực hạn chí cường giả tới nói. Cận thánh giả lại là một cái không thể tưởng tượng to lớn đại môn hạm giờ đây ngoại trừ Amos đại đế. Còn có lẻ tẻ mấy cái yêu cầu hạn định điều kiện, mới có thể phát huy ra nhất định cận thánh giả cấp thực lực đặc thù cá thể tập thể ở ngoài. Chúng ta căn bản cũng không có nắm giữ một đầu chân chính gần thánh con đường. Đa nguyệt trong, tinh hà vô tận chúng sinh mặc dù rất nhiều, nhưng là muốn xuất hiện cùng nam nhân kia tương tự gia hỏa, lại căn bản là chuyện không thể nào. Chính nghĩa cùng cường quyền thần, đối mặt này bóng tối vô tận thủ hộ, không khỏi cũng thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn mình tay. Nói khẽ, chúng ta là cỡ nào may mắn a, thế mà có thể cùng hắn cùng ở một thời đại, chúng ta lại là cỡ nào bất hạnh, thấy tận mắt cái này thời đại chung kết. Bất kể nói thế nào, nơi này không thể mặc cho cái khác nhà thám hiểm hoặc là cái khác văn minh cường giả tiếp cận. Cuối cùng, thời trước, tự nhiên đạo sư, giờ đây, vạn vật tôn chủ. Trở thành một đời mới tự nhiên chi thần Glanert kết luận. Chúng ta yêu cầu phong tỏa phiến khu vực này, Đây cũng là vì bọn hắn tốt tùy ý tiếp xúc này khiến sự kiện tầm nhìn. Cho dù là chân thần chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt luân hãm. Như vậy, ta tới đi, trầm mặc đến bây giờ. Tóc đen long nữ đi lên trước. Truyền kỳ cổ long hắc cười nhìn chung quanh bốn phía người. Nàng thản nhiên nói, ta nguyện ý tự nguyện đóng giữ ở đây. Watman vùng hư không này. Đây là không người nào có thể cự tuyệt sự tình. Cho dù là ba số cực tiểu quang cũng không được. Xem như thời trước cùng nam nhân kia người thân nhất sinh mệnh chi nhất. Màu đen cổ long hóa thành to lớn nguyên hình. Đóng giữ tại vùng hư không này. Vì thế, liên bang chính phủ thậm chí bí mật lôi kéo mấy cái thế giới tới chỗ này. Tu kiến to lớn thế giới thành tắc. Hư không pháo đài. Yên tĩnh im lặng hòa bình thời gian cấp tốc chảy xuôi. Theo vô số nhân khẩu miệng tương truyền khuyên bảo cùng cảnh cáo. Một cái cự đại không gì sánh được, vạn vật cấm khu, truyền thuyết. Cứ như vậy tại tất cả liên bang nhà thám hiểm bên trong lưu truyền. Bất chi bất giác, lại là mấy cái ngàn năm. Liên bang lịch pháp, ổn định thời đại, thứ 5.000 năm, nếu như nói. Hòa bình niên đại không thú vị vô vị thường ngày, cũng có thể tính toán làm chuyện xưa lời nói, như vậy lẻ tẻ xuất hiện ở trong dòng sông thời gian điểm điểm bọt nước. Chỉ sợ cũng đủ để xem như đại tin tức, truyền lưu. Tại này không gì sánh được ổn định, đừng nói là chiến tranh, thậm chí liền một chút hỗn độn, một chút nội loạn đều trông không thấy 2.000 năm bên trong. Có lẽ chỉ có như thế mấy món sự tình có thể đáng giá tự thuật một trong số đó. Chính là Microp sao băng liên hợp. Thực chất trên ý nghĩa giải tán. Theo phần lớn nguyên liên bang nhiều lần mở rộng. Cho dù là sao băng liên hợp cường đại như vậy văn minh. Cũng rất khó cam đoan hắn lực ngưng tụ. Theo Ether chi tinh tại mấy vị thần chỉ huy dưới. Tan biến tại hư không bên trong. Rất nhiều đời mới Microp truyền kỳ cùng một đời mới thần minh khuếch tán nhiều nhất nguyên vũ trụ. Mỗi một nơi hẻo lánh, bọn hắn kéo lấy chính mình bộ hạ cùng cấp dưới, xông vào tất cả phần lớn nguyên liên bang bên trong. Từ đó sau đó, nhân loại liền không còn là một cái chủ yếu cư trú ở sao băng đa nguyên tinh hà chủng tộc, mà là một cái trải rộng cơ hồ tất cả đa nguyên vũ trụ. Chí ít vượt qua 37 cái đa nguyên tinh hà, hiện đa nguyên chủng tộc. Thân ảnh của bọn hắn, theo phần lớn nguyên liên bang bước chân mà khuếch tán, mà mỗi một cái chi nhánh, đều cơ hồ đi lên hoàn toàn khác biệt con đường. Có nhân loại, cùng cái khác nơi đó chủng tộc huyết mạch đồng hóa, trở thành vô số đặc dị á nhân, mà có cho dù là tiến về đa nguyên vũ trụ xó xỉnh. Cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy tự thân huyết mạch tinh khiết. Tịnh lấy vì vinh diệu, nhưng tương tự, cũng có đem chính mình cải tạo thành rất nhiều ma thú huyết mạch khối hình học. Chỉ là đơn thuần có hình người ma vật, thậm chí trọn vẹn đem chính mình dục vọng cơ giới hóa. Linh năng hóa, nguyên tố hóa, sau đó sinh sôi ra một cái chủng tộc hoàn toàn mới. Trừ cái đó ra, cũng có đem ý thức của mình thượng truyền tại đa nguyên ma võng. Vật chất giới chỉ dựa vào điều khiển luyện kim ma năng khôi lỗi hoạt động, tin tức, sinh vật. Loại này tồn tại phương thức bởi vì cơ bản không tiêu hao gì đó vật chất giới tư nguyên. Còn có thể tiến về các loại cực hạn thế giới sinh hoạt. Cho nên có chút được hoan nghênh. Có không ít nhân loại đều lựa chọn tinh thần nhập vào ma võng. Hoạt động tại thế giới giả tưởng, khi tất yếu mới sử dụng sinh vật khôi lỗi hoặc là cơ giới khôi lỗi thân thể. Tại vật chất giới hành động, nhưng vô luận là loại nào cải tạo, loại nào tiến hóa, người mang loại nào huyết mạch, bọn hắn tất cả đều tự xưng chính mình vì nhân loại. Bởi vì, đối với giờ này khắc này Microp người mà nói, vô luận là nhân loại, tinh linh hay là đuốc, hoặc là cái khác bất kỳ chủng tộc nào, cái gọi là danh xưng, căn bản cũng không phải là một cái hình dung huyết mạch thuật ngữ. mà là một loại văn hóa tụ hợp, một cái văn minh biểu tượng, một chủng vô cùng kiên định tín ngưỡng, cùng không gì sánh được chân thành tha thiết tín niệm, mà liền tại này ổn định thời đại bên trong, lại vẫn có một chút người không cam tâm tại này ổn định. Bọn họ luôn luôn hành động, tìm kiếm, lấy phương pháp của mình sinh hoạt. Ta muốn tìm kiếm một loại sức mạnh, xa xôi hư không, sinh mệnh cấm khu, tại hắc ám sự kiện tầm nhìn, phía trước pháo đài bên trong. Ba số chuẩn bị rời khỏi, ánh mắt của nàng kiên định, hy vọng từ đầu đến cuối tồn tại ở tâm, đã sớm trở thành chân thần. Cũng lấy ma lực một đạo thành tựu truyền kỳ đối lấy trước mắt to lớn màu đen cổ long nói. Kia là thức tỉnh cái gì đó lực lượng. Chuyện cho tới bây giờ, bằng vào kia lưu lại, hạt giống. Ta có thể rất rõ ràng cảm giác được. Hắn tịnh không có chết đi. Mặc dù này hạt giống ta từ đầu đến cuối vô pháp thức tỉnh. Nhưng ta vẫn đang tin tưởng vững chắc nam nhân kia bền bỉ. Ta tin tưởng vững chắc, sơ thủy chi hỏa hoặc cũng vô pháp giết chết hắn, chỉ là để hắn ngủ say không, nói không chừng còn không phải ngủ say, hắn chỉ là tại ta không biết địa phương, vẫn đang chiến đấu, chỉ có đối mặt nơi này kiên định Watman 2000 năm cổ long. Sắp rời khỏi này phiến đa nguyên tinh hà, thậm chí là tất cả phần lớn nguyên liên bang ba số mới có thể thỏa thích thổ lộ hết ý nghĩ của mình. Ta nghe được một tin tức, tại xa xôi, còn chưa nhập vào đại liên bang đa nguyên tinh hà một phía khác. Có một cái cự đại hư không đế quốc hoàng đế, là một vị cường đại thiên thần. Truyền thuyết, bọn hắn thần đã từng chết đi, nhưng lại từ thần diệt bên trong khôi phục. Tự xưng kỳ tích chi tử, mượn một loại sức mạnh, theo vĩnh hằng yên giấc bên trong trở về. Ta muốn đi xem một chút đây là thật hay giả, hơn dẫn đầu là giả, nhưng nếu là chân thực, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu? Trầm mặc rất lâu, không biết bao nhiêu năm không nói gì cổ long lung lay đầu. Hắc ngưng thị lấy trước mắt bạn bè, nàng nghi ngờ hỏi, bọn hắn không có khả năng nói cho ngươi. Ba số, ta như nhận được tin tưởng ngươi quyết tâm, nhưng một số thời khác. Quyết tâm cũng không thể làm cái gì. Vậy ta liền nếm thử câu thông, giao lưu, giao dịch. Nếu như còn không được, vậy ta liền hủy diệt, ép hỏi, cưỡng đoạt, lộ ra ôn hòa nhỏ li ti. Ba số phe phẩy chính mình cánh. Vị này thần, vị này truyền kỳ, vị này đuổi theo người nào đó bóng dáng cường đại tồn tại. Ngữ khí rõ ràng mà thanh thoát nói. Ta cái gì cũng biết làm vô luận bất kỳ thủ đoạn nào. Ta đều sẽ đạt thành mục tiêu của ta. Như vậy gặp lại a, bằng hữu của ta. Hy vọng ngươi có thể thành công. Hy vọng ngươi có thể thuận lợi. Cảm nhận được đối phương quyết tâm cùng giác ngộ. Watman rồng từ đáy lòng chúc phúc đối phương. Mặc dù hắn không nhất định lại hy vọng cách làm này. Nhưng chúng ta cũng không phải vì để cho hắn ưa thích mà sống. Không phải sao? Ngươi nói rất đúng. Cuối cùng, đây là chính chúng ta lựa chọn hoạt pháp. Ta rất nguyện ý. Quay người. Ba số quyết tuyệt rời khỏi. Nàng giơ tay lên, đưa lưng về phía cổ long huy động. Ra hiệu chính mình rời khỏi. Như vậy gặp lại a. Hắc, tại yên tĩnh trong im lặng. Tại ổn định thời gian trôi qua dưới, lại có bạn bè rời đi, tiến về vô tận viễn phương, mà Watman đây hết thảy rồng quen thuộc đây hết thảy. Nàng quay đầu, nhìn về phía kia vẫn đang chậm rãi mở rộng sự kiện tầm nhìn. Sau đó lộ ra một cái mỉm cười. Tất cả mọi người vô pháp tiếp tục chờ ở lại. Chủ nhân, nhưng là ta sẽ còn tiếp tục chờ đợi, mãi đến thời gian cuối cùng. Liên bang lịch pháp, hỗn loạn thời đại, cái thứ 7000 năm, đây là một cái không gì sánh được hỗn loạn thời đại. Thời gian qua đi mấy ngàn năm, hỗn độn tà thần lần nữa hàng lâm, theo đa nguyên vũ trụ bên kia đánh tới hắc ám tụ quần cũng vì trực tiếp công hướng trật tự kiên cố. Nhất phía trước, mà là thấm vào tiếng nó mỗi một cái linh kiện, mục nát chỗ then chốt của nó cùng hạch tâm, khiến chính nó mất khống chế, sụp đổ, không biết đến tột cùng là tà thần lực lượng, hay là bắt nguồn từ văn minh, bắt nguồn từ vạn vật chúng sinh trong huyết mạch sao động. To lớn vô cùng liên bang, hắn mỗi một cái tạo thành, cũng bắt đầu thời gian dần qua bằng mặt không bằng lòng này kỳ thật cũng không phải là một kiện. Chuyện kỳ quái, tại tất cả có thể nhìn chắc đa nguyên trong vũ trụ. Lớn nhất tà thần tụ quần đều tại mấy ngàn năm bị tiêu diệt phong ấn về sau. Xung quanh đa nguyên tinh hà đã có mấy ngàn năm không có trải qua đại quy mô hỗn độn xâm lấn. Cho dù là người siêu phàm, mấy ngàn năm cũng không phải một cái nhỏ sổ tự. Cho dù là trên lý thuyết có thể vĩnh sinh cực ý, mấy ngàn năm ký ức cũng có thể cọ rửa đi hết thảy cảm động, hoảng sợ, tuyệt vọng, còn có lập thể muốn ghi khắc rung động. Lại càng không cần phải nói, yếu hơn người siêu phàm, cùng với vô cùng vô tận phàm nhân, lâu dài hòa bình, đào rỗng liên bang tồn tại căn cơ. Tại không có ngoại địch chèn ép tình huống dưới, một cái cự đại liên minh vốn chính là không có khả năng tồn tại cho dù là liên bang chính phủ như. Thế mấy ngàn năm qua, một mực kiên trì không ngừng muốn san bằng tất cả quốc độ vết tích, tất cả chủng tộc khác biệt, còn có tất cả văn minh đặc thù. Nhưng là đây là chuyện không thể nào, thậm chí có thể nói, dù là liên bang chính phủ thành công, nhưng chỉ cần sinh mệnh ở giữa còn có đẹp và xấu, thiện và ác, cấp tiến cùng ổn định, phát triển cùng tỉnh táo, chỉ cần chúng sinh ở giữa còn có khác biệt, như vậy vĩnh viễn hòa bình chính là nhiệm vụ bất khả thi. Tại hỗn độn ăn mòn, vô tận hưởng thụ, còn có dục vọng ăn mòn dưới, tại quần tinh vạn giới dài đến mấy ngàn năm hòa bình đưa đến nhược hóa bên trong, trật tự liên bang đang chậm rãi lại không thể ngăn cản đất sụp phá hư, mà bất thình lình xuất hiện tại rất nhiều đa nguyên tinh hà xung quanh hắc ám tụ quần. Đã sớm bị quên được tà thần công kích, chính là phá hủy nó cuối cùng rơm rạ. Không có địch nhân, không có mài giũa quân đội tại tà thần trùng kích vào dễ dàng sụp đổ. Rất nhiều nơi sản sinh cùng vận chuyển trung tâm bị phá hủy cùng cách ly đưa đến liên bang chung. Tâm khu vực mất đi tư nguyên cung ứng. Rất nhiều hạch tâm thế giới bởi vậy mà gần như hủy diệt. Thậm chí diễn ra từng màn người ăn thịt người thảm liệt cảnh tượng. Thậm chí, so sánh với khiến người run sợ hắc ám, trật tự cùng trật tự ở giữa sớm hơn bạo phát nổi lên chiến đấu vì tranh đoạt số ít còn tại vận chuyển bình thường sản xuất thế giới cùng hư không căn cứ. Liên bang nội bộ quân đội cùng chủng tộc bắt đầu lẫn nhau chém giết. Thậm chí, vì ngăn cản hỗn độn ăn mòn, một phương lại không chút do dự đối một phương khác thực hành diệt tuyệt lệnh, phá hủy một toàn bộ thế giới, mà mặc kệ trong đó có bao nhiêu vô tội kêu rên quần chúng. Cho dù là tiêu diệt tà thần, tại này hỗn loạn thời đại bên trong lắng đọng vô cùng cừu hận, thống khổ, cùng với rất nhiều sinh mệnh tàn sát lẫn nhau mang đến áp bách cùng tuyệt vọng, cũng biết triệt để đập tan liên bang mấy ngàn năm qua tất cả cố gắng, thậm chí tạo ra được hoàn toàn mới tà thần tới. Bọn hắn quên đi cực kỳ nên ghi khắc đồ vật, cho nên tự diệt hạt giống, liền tại liên bang căn nguyên chỗ sinh sôi. Tại này bồi hồi ngàn năm bên trong, trật tự chỉ có thể sợ run trốn ở bọn hắn cứ điểm cùng thế giới sau đó, mà tràn đầy địch ý cùng ác ý cái khác trật tự cùng hỗn độn vờn quanh bốn phía. Hết thảy đều trở về 7.000 năm trước nguyên thủy bộ dáng, thậm chí còn biến thành càng hỏng bét cho dù là rất nhiều cường giả tụ họp lại. Đuổi một cái địa khu hỗn độn, bọn hắn cũng không cách nào lại lần đem cái kia khu vực thống hợp thành một khối. Bởi vì rất có thể cái này trong khu vực, một cái thế giới chết bởi hỗn độn tà thần cùng quyến tộc trong tay nhân số, không có thế giới khác xâm lấn cướp đoạt tạo thành nhiều. Đương nhiên, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cho dù liên bang không chịu được như thế, mấy ngàn năm bên trong bồi dưỡng được rất nhiều truyền kỳ cùng thần lại cũng không giống như là phàm nhân yếu ớt như vậy. Bọn hắn hao hết trăm cay nghìn đắng, cuối cùng tại tiêu diệt tất cả đột kích tà thần, nhưng là liên bang cũng bởi vì địch nhân triệt để tiêu diệt mà ngay ngắn sụp đổ. Cực hạn trật tự diễn sinh ra cực hạn hỗn loạn, ngay tại này vô cùng trong tinh hà tàn phá bừa bãi. Theo hỗn độn xâm lấn kết thúc mà đến, chính là đại phân liệt thời đại. To lớn liên bang phân chia thành đến trăm vạn mà tính văn minh liên hợp. Bọn hắn lẫn nhau chinh phạt, lẫn nhau đề phòng, khiến số nhiều đa nguyên tinh hà trở thành to lớn vô cùng chiến quốc chiến trường. Mà lúc này giờ phút này, nhân loại sớm đã trở thành đa nguyên, trong vũ trụ đều có phân bố chủng tộc. Mà Microp văn minh chủ thể sớm sẽ theo vài ngàn năm trước tinh vòng chi giới rời đi mà biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn tựa hồ đã sớm dự liệu được điểm này. Tịnh không có chân chính xa vào trận này hỗn loạn. Ta đối với cái này thời đại ký ức liền giới hạn nơi này, chúng ta theo quang huy bên trong vẫn lạc. Xa vào triệt để mê mang. Chúng ta vô tri trong bóng đêm bồi hồi. Tưởng tượng lấy trước kia an ổn hạnh phúc. Nhưng là hồi ức cùng ảo tưởng là không có ích lợi gì. Trước kia thời gian đã rời đi. Tịnh một đi không trở lại. Chúng ta chính ở vào một cái hắc ám, tràn đầy ngờ vực vô căn cứ cùng tàn bạo thời đại. Thời trước chúng ta sinh hoạt tại hòa bình bên trong, tựa hồ sinh hoạt chỉ còn lại có hưởng thụ. Nhưng đây là sai lầm. Trên thực tế, chiến tranh chưa hề rời xa chúng ta. Bọn chúng tên là dục vọng, tên là đọa lạc, tên là nhu nhược. Bọn chúng ngay tại chúng ta bên người bạo phát, nhưng là chúng ta lại tha rằng giả trang thành đa điểu, đem vùi đầu vào nơi bên trong cũng làm như không thấy. Mà ngu xuẩn nhất sự tình chính là chúng ta biết rõ dạng này là sai lầm, nhưng vẫn lòng mang may mắn tiếp tục. Chúng ta mỗi người đều đang nghĩ, cho dù bạo phát tai nạn cũng không có khả năng đến phiên ta. Chúng ta mỗi người đều ý đồ tại trận này không người có thể miễn tai ách bên trong bo bo giữ mình. Mà sự thật chứng minh, này chính là hủy diệt căn nguyên, bởi vì không người dám tại ưỡn ngực hướng về phía trước. Không người dám tại đối mặt chân thực cùng hắc ám, tại xa xôi trước kia, kia cổ lão trong truyền thuyết thần thoại, có cường giả thà rằng hy sinh chính mình, cũng phải bảo vệ này vạn vật chúng sinh. Hắn chờ mong một ngày kia có những cường giả khác có thể cùng hắn sóng vai, đang thủ hộ cái này đa nguyên vũ trụ. Hắn chờ mong muốn cùng bình người có thể sinh hoạt tại hòa bình bên trong, chờ mong muốn chiến tranh người điên cùng ngu xuẩn có thể làm bạn chính mình chinh chiến. Nhưng chúng ta khẳng định để hắn thất vọng đi. Nếu như hắn có thể trông thấy, tất nhiên sẽ thất vọng. Bởi vì chính mình nỗ lực hết thảy hy sinh đổi lấy đến lại là đáng xấu hổ đọa lạc cùng coi thường. Cho nên ta hô hào, để chúng ta lại nhặt dũng khí, để chúng ta lại nhặt quyết tâm cùng liệt hỏa, phẫn nộ cùng cuồng phong. Chúng ta nhất định phải một lần nữa ký ức đây hết thảy khó khăn, đồng thời đến trở về nhấm nuốt, bởi vì chỉ có tại thống khổ mài giũa dưới, hy vọng hoa mới có thể tại người quyết tâm bên trong nở rộ. Vô danh ghi chép người, tại đại phân liệt thời đại trung kỳ, ghi chép ở hy vọng chi thư chương 8, tuyên cáo. Thứ 34 đoạn, mà cuối cùng, trọng sinh thời đại, cái thứ 10.000 năm, xa xôi cái thứ 10.000 năm, hắc ám yên tĩnh sâu trong hư không, bị lãng quên cổ lão chi địa, nghênh đón trọng sinh thời đại nhóm đầu tiên tham quan khách. Tại trận kia to lớn phân liệt cùng thống nhất chi chiến bên trong, vô số văn minh, vô số chủng tộc bị phá hủy, mấy cái tinh hà bị yên diệt, cho dù là cương chi lực vân vụ cũng không còn tồn tại. Đây hết thảy đều thật sự là quá thảm liệt, quá thống khổ. Chiến tranh mang cho chúng sinh đau xót, thắng qua bọn hắn lẫn nhau ở giữa cừu hận. cho nên tại run sợ khổ sở bên trong, đang run rẩy kịch liệt đau nhức bên trong. Hoàn toàn mới liên bang tại quá khứ liên bang xác chết bên trên trọng sinh. Cứ việc nó cương vực kém xa thời trước thời kỳ toàn thịnh 1%. Nhưng bọn hắn lần này biết được gì đó mới là tuyệt vọng. Cho nên mới có thể minh ngộ cái gì gọi là hy vọng. Nhưng dù vậy, thu phục những cái kia thất lạc cố thổ cũng không phải trong lúc nhất thời sự tình. Thậm chí tại những cái kia bị hủy diệt văn minh trên người, lại có hoàn toàn mới nguyên sinh văn minh sinh ra. Chiến tranh dài dằng dặc cùng ngăn cách, đã sớm để bọn hắn quên đi cái gì gọi là trật tự liên hợp. Cái gì gọi là liên bang vinh diệu, mà lần này, chính là một cái tân sinh văn minh, đang lỗ mãng thất thất thăm dò bên trong. Đến tới cái này thời trước liên bang vẫn tồn tại lúc không có bất kỳ một cái nào văn minh, bất kỳ cái gì một chi hạm đội có can đảm đến đây tuyệt đối cấm khu. Truyền thuyết kia là bị phong tỏa trong mê vụ tiên phong phế tích, là ẩn núp vô tận cạm bẫy sinh mệnh tuyệt địa. Ở nơi đó, tràn ngập hỗn độn độc tố, chí mạng sát cơ, cùng với vô số phá toái thế giới hài cốt. Kia không hề nghi ngờ chính là đa nguyên vũ trụ tất cả văn minh sợ hãi cấm địa. Nó bị nóng rực liệt diễm bao vây, thậm chí còn có không gì sánh được đáng sợ hư không cự long thủ hộ. Một loại nào đó trên ý nghĩa, những này miêu tả tất cả đều là chính xác. Thậm chí còn có người may mắn gặp được truyền thuyết kia bên trong thủ hộ già. Một đầu không gì sánh được cổ lão, không gì sánh được to lớn. Đơn giản liền như là thế giới dạng kia cành càng hắc long. Chẳng có mục đích tại vô số thế giới phá toái hài cốt cho tàn trung bình đáng. Bồi hồi tại vạn giới chi vách, ranh giới. Ngăn cản bất luận cái gì tới gần cùng thăm dò. Tựa hồ là đang thủ hộ lấy gì đó. Nhưng chưa hề có người biết đến tột cùng đang thủ hộ gì đó. Dù sao, nơi này là cổ lão phế tích. Là lịch sử hài cốt chồng chất chỗ, hỗn loạn thời đại cùng đại phân liệt thời đại bên trong. Có vô số thế giới cùng hạm đội xác chết chồng chất tại nơi đây. Để trong này trải rộng mê vụ, thậm chí có người nói, này cự long chính mình cũng quên lãng sứ mạng của mình. Cho nên mới chỉ là vĩnh hằng bồi hồi, không rời đi nơi này nửa bước, nhưng là những này khiến người cảm thấy hoảng sợ truyền thuyết. Đối với căn bản cũng không biết đây hết thảy tân sinh văn minh tới nói. Tịnh không có cái gì ý nghĩa bọn hắn nhiều nhất liền biết. Nơi đó rất nguy hiểm. Nơi đó có một đầu to lớn hư không cự long. Nơi đó tràn đầy chưa biết cổ lão phế tích cùng hài cốt. Tràn đầy bọn hắn khát vọng tri thức. Cho nên, bọn hắn liền lấy hết dũng khí tiến lên. Tới gần đầu kia như là thế giới. Ngay tại hư không bên trong nhắm mắt trầm tư hắc long. Thủ hộ giả ngài còn nhớ rõ ngài đến tột cùng đang thủ hộ gì đó sao? Này tân sinh văn minh chính ở vào thăm dò chư thiên liệt tinh thời kỳ. Cho nên mới hiếu kỳ tới chỗ này. Những này nhìn qua có điểm giống là nhân loại. Nhưng lại có từng đôi khác biệt thú vật tai chủng tộc cực kỳ to gan. Mà lại tràn ngập hành động lực. Mà kia tham lam nhảy nhót, không đè nén được lòng hiếu kỳ, thậm chí làm bọn hắn có can đảm hướng người trí cao đặt câu hỏi. Chẳng lẽ nói, ngài quên lãng sao? Lãng quên, sao? Nghe được này cùng thời trước microp tiếng phổ thông có chút tương tự ngôn ngữ. Cảm nhận được đối phương thể nội còn sót lại một chút quen thuộc huyết mạch. Trầm tư cự long mở to mắt. Kim sắc như là mặt trời thông thường trong mắt xoay qua chỗ khác. Nhìn chăm chú những cái kia tiểu nhân nhi. Tâm bên trong tràn đầy cảm khái. Ký ức chết rồi. Chỉ còn lại có truyền thuyết còn sót lại. Lịch sử bị lãng quên. Chỉ còn lại khó khăn gió tại trong phế tích phẫn nộ gào thét. Ngóng nhìn này chư thiên liệt tinh. Mỗi một chỗ đều là văn minh mộ phần. Không cam lòng tiếng hô từ đó truyền ra, bọn hắn khát vọng báo thù, tái chiến, trọng đoạt chính mình vinh diệu nhưng là bọn hắn đã mất đi. cho tàn chính là bọn hắn tất cả lưu lại. Mà giờ đây, tân sinh một đời văn minh một lần nữa trưởng thành. Bọn hắn bên người còn quấn chính là những người mở đường cho tàn. Bọn hắn trưởng thành ở đời trước văn minh lưu lại ấm áp dư ôn bên trong. Tạo thành bọn hắn thân thể là đã từng vô số cừu địch chủng tộc lẫn nhau ác chiến còn lại bụi sao. Thậm chí thay nghén bọn hắn thế giới cùng mặt trời thép chi mảnh vỡ. Đều đúng thời trước rất nhiều cường giả chiến đấu. Hy sinh mà lưu lại xám. Trông ăn, này may mắn mà lại dũng cảm. Lỗ mãng mà lại đầy hiếu kỳ văn minh. Bọn hắn ngay tại tìm tòi nghiên cứu thất lạc lịch sử. Tìm tòi nghiên cứu chính mình văn minh sinh ra phía trước mấy cái ngàn năm bên trong. Cái này xa xôi vô tận đa nguyên trong vũ trụ đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn ngay tại một lần nữa đi đến vinh diệu con đường. Tìm kiếm người mở đường. Tìm kiếm cường đại người chỉ dẫn. Mà cường đại người nguyện ý vì bọn họ chỉ dẫn. Watman Chi Long nhìn chăm chú những này tiểu nhân nhi. Tựa hồ nhìn thấy chính mình trước kia bóng dáng. Ngẩng đầu nhìn hắc ám hư không. Sau đó phát ra một tiếng kéo dài long ngâm cự long tự thân ánh sáng liền có thể chiếu khắp vạn vật. Khiến chư tinh lấp lánh. Watman một cái ngàn năm. Lại một cái ngàn năm. Cho tới bây giờ, 10 cái ngàn năm trôi qua. Cuối cùng tại có kia tương tự mà lại khiến người cảm khái chi vật. Xuất hiện ở trước mắt. Chỉ bất quá, chỉ dẫn giả cùng bị chỉ dẫn giả thân phận đảo ngược. Thời trước bị dạy bảo tiểu long a, giờ đây trở thành chí cao thủ hộ giả. Các ngươi nói, ta quên lãng sứ mạng của mình. Không, đương nhiên không. Cự long cúi đầu xuống, cùng kia chiến hạm bên trong run lẩy bẩy, nhưng y nguyên mặt lộ vẻ quật cường, muốn biết câu trả lời mọi người đối mặt. Ôn hòa nói, ta nhớ được, vĩnh viễn nhớ kỹ, bất quá, tại ta nói cho các ngươi biết sứ mệnh của ta trước. Trước hết để cho ta đến nói cho các ngươi biết, ta Watman, chủ nhân của ta, cái kia tại lâu dài đi qua. Đã từng bảo vệ đa nguyên vũ trụ thần. Không, một cái nhân loại, một vị chiến sĩ cố sự. Sao trời còn tại lấp lánh, hỏa hiểm còn tại thiêu đốt. Tại cái này tái diễn thất lạc cùng lại nhạt, lãng quên cùng ghi khắc đa nguyên trong vũ trụ. Văn minh còn tại khỏe mạnh trưởng thành, đầy trời hắc ám vẫn chưa rời đi, nhưng là đã so với quá khứ ánh sáng rất nhiều. Có một ít người đem hắn coi là đương nhiên, mà đổi thành một bộ phận lại nhớ kỹ đây hết thảy đến từ ai. Chuyện xưa mới, cùng truyền thuyết ngay tại sinh ra, nhưng là cũ sử thi cùng thần thoại còn chưa bị lãng quên. Tại này lửa giận vẫn đang thiêu đốt thế hệ, tại chiến đấu này vẫn chưa dừng lại thế kỷ. Có người tiến lên, có người dừng bước. Có người kiên định đi hướng xa xôi khởi nguyên cùng cuối cùng. Có người Watman tại yên tĩnh phế tích, chờ đợi hy vọng trong lòng xuất hiện lần nữa. Hắc ám cuối cùng rồi sẽ trở về, nhưng chúng ta còn có thể lần nữa mắt thấy kia ánh sáng sao? Nghe xong cự long giảng thuật xong tất cả cố sự, có người sợ run đối cổ lão người dò hỏi, bọn hắn bị này lịch sử phía sau hắc ám hù dọa cũng. Hỗn độn bồi hồi tại bọn hắn não hải, làm bọn hắn run rẩy hoài nghi, hoặc là căn bản cũng không tin tưởng nhưng dù cho như thế. Vẫn đang có người hỏi đến, bởi vì vô luận là truyền thuyết hay là thần thoại, vô luận là cố sự hay là giáo huấn, luôn có người đem hắn nhớ kỹ, lưu lại truyền thừa, sợ là không được, bọn nhỏ, ở sau đó 10 cái ngàn năm. Mười mấy cái ngàn năm chỉ sợ cũng không biết, nhưng là chúng ta vẫn đang còn có thể nhớ kỹ kia một vệt ánh sáng, kia một chút hỏa diễm, mà này chính là hy vọng cho tàn. Chúng ta có thể chờ mong có cái gì ở trong đó trọng sinh. Cổ lão hắc long phe phẩy chính mình cánh, lớn, nhấc lên thời không gió, khiến này dũng cảm mà lại nhỏ bé mọi người đi xa này nguy hiểm cấm khu. Nhưng dù vậy, Watman hy vọng người vẫn đang lưu lại cuối cùng một đoạn văn ngữ. Này chính là chuyện xưa của ta. Ta lúc ấy ngay tại các ngươi cố hương vị trí. Tại vạn giới bị thần quang chiếu rọi. Tại hư không bị liệt diễm nhen nhóm. Ta nhìn thấy xa xôi hỗn độn cùng hắc ám bị thần lửa giận cùng gào thét xé nát. Ngay tại ngày đó, một vị chân chính anh hùng cùng thần, một vị chân chính chiến sĩ mất đi, mà địa ngục tới chôn cùng. Khi đó không có bi thiết, không hề khóc lóc, chúng ta tề tâm hiệp lực, lập thệ muốn cùng hắc ám quyết chiến. Tại không có gì cả niên đại, chúng ta chỉ có dũng khí. Ta nhớ được, ta thủ hộ lấy một đoạn này ký ức, một đoạn này truyền kỳ, sử thi, ta nhớ được cố sự này. Cho nên, các người cũng không nên quên dũng khí, không nên quên quyết tâm, không nên quên, muốn một mực như là hiện tại dạng này dũng cảm, hướng lấy vô tận viễn phương, thăm dò, tịnh chiến đấu tiếp, mà này. Chính là do Joshua Van Radcliffe rời đi. Cái thứ nhất vạn năm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.